Em vợ, anh yêu em. Chương 2, Hạ Dược, hát cộng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố gắng chống cự bao nhiêu lại bị hắn giữ chặt bấy nhiêu. Có lẽ là ly nước sót lại vừa rồi hắn uống đã bị hạ thuốc. Lại đúng lúc này phát huy tác dụng. Xuân Dược, ly nước lúc nãy, tuy bị thấm thuốc nhưng Đường Vũ Văn vẫn biết nguyên nhân do đâu mà hắn lại bị như thế. Biết ai hạ thuốc thì đã sao? Hiện tại hắn cũng chẳng khống chế được bản thân mà dây dưa với em vợ của mình. Lưỡi hắn cậy mở hàm răng nhỏ thẳng tắp đang cố che chắn khoang miệng của cô. Không cần nhiều thời gian hắn đã mở cửa miệng thành công. Khám phá từng hơi thở trong khoang miệng. Mút lấy chiếc lưỡi thơm tho đang chạy loạn. Nuốt lấy rừng tiếng ậm ừ trong cổ họng. Tay hắn chống lên tường. Tay kia đặt sau tấm eo thanh mảnh ép sát người hắn. Nơi hạ bộ hai người chỉ cách nhau lớp vải. Hắn nhẹ nhàng ma sát. Hắn buông tha môi cô. Liền nhân đó mà thở dốc. Chết tiệt, người cô nhũn ra. Đầu óc choáng váng. Suýt thiếu không khí mà ngất đi rồi. Hắn ngậm lấy vành tai cô. Hơi thở nóng rực phả vào. Anh bị hạ thuốc rồi. Xin em giúp anh. Dù gì cô cũng chưa từng tiếp xúc quá gần gũi với người đàn ông nào như thế này. Hắn lại tiếp tục gặm nhẹ cánh tay. Sau đó lần xuống chiếc cổ trắng nõn tinh tế. Thất thất thở dốc. Đôi chân nhũn mềm đứng không vững phải dùng tay ôm lấy cổ hắn làm điểm tựa. Em như vậy là đồng ý rồi. Hắn nhếch lên cánh môi. Cắn nhẹ lên cổ cô. Ân. Tiếng rên vừa thoát ra liền bị hàm răng chặn lại. Nóng quá, nơi hạ bộ dường như nóng đến phát hỏa. Bàn tay to lớn đang đặt nơi eo di chuyển xuống bờ mông cong sau chiếc váy công sở. Xoa nắn vài cái lại di chuyển xuống một chút đến nơi giao điểm giữa hai chân. Sờ nhẹ, dù đã cắn chặt răng nhưng tiếng rên rỉ vẫn cố chấp phát ra. Hắn cúi người bế cô đặt lên giường. Sau đó khom người, ánh mắt rực lửa nhìn cô. Anh rể nhất định sẽ không để em chịu thiệt thòi. Thả lỏng đi. Thất thất khi biết được Đường Vũ Văn bị hạ thuốc. Còn đoán được là do chị cô làm nên đã im lặng chấp nhận yêu cầu của anh. Giúp anh làm thuốc. Nhưng đến khi nghe anh nhắc đến hai chữ. Anh rể. Cô liền tự cảnh tỉnh lại bản thân tuyệt đối phải rút lui. Cô và hắn là thân phận gì? Người thế gian này đều biết rất rõ. Bao gồm cả cô và hắn. Cho nên mối quan hệ sai trái này cho dù xảy ra một lần cũng không được. Buông em ra, em cầu xin anh. Thất thất cố gắng giãy giụa để thoát khỏi vòng tay của hắn nhưng cô sức trói gà không chặt thì làm sao mà chạy được khỏi người đàn ông cao lớn đang đè trên người cô lúc này. Bàn tay hắn liền không buông tha mà đặt lên ngực cô. Hắn xoa nắn cách lớp áo mỏng manh, ngón tay đè lên nụ hoa dựng đứng nhẹ nhàng gầy. Thất thất chịu không được sự kích thích này mà bất giác kêu lên. Cô là một người vô cùng mẫn cảm với những hành động này. Làm sao có thể im lặng giữ bình tĩnh được chứ? Em cứ tiếp tục rên. Anh chính là muốn nghe thấy âm thanh của em. Căn phòng này em cũng biết là cách âm cho nên cứ thoải mái. Đừng cố gượng. Giọng nói hắn trở nên trầm dục. Hơi thở cũng có chút gấp gáp. Lưỡi hắn lại tham lam càn quấy trong miệng cô. Tay còn lại cởi ra từng nốt cúc áo. Chiếc áo nhanh chóng bị vứt sang một bên. Dưới ánh đèn lộ ra phần thân thể trắng trẻo. Da thịt non nớt trắng nõn như da em bé. Đầu lưỡi hắn dần ra chuyển từ miệng đến cổ. Rồi tới vai. Cuối cùng dừng lại nơi bầu ngực cao ngạo nghễ. Bên phải bị hắn xoa bóp đến biến dạng. Bên trái bị miệng hắn ngậm lấy nụ hoa. Nút thật mạnh. Phát ra âm thanh ma quái. Hắn nhấm nháp lấy nụ hoa bóng nhưỡng ướt đẫm nước bọt. Dùng răng cậy nhẹ, kích thích điểm mẫn cảm trên người cô. Thất thất là lần đầu tiên có thứ cảm giác này. Khó chịu ưỡn cao ngực. Lại dường như là đẩy vào sâu hơn trong miệng hắn. Bàn tay to lớn còn lại của hắn cầm lấy tay cô đặt vào hạ bộ cách lớp vải quần Âu đang trương lên. Em vợ, tôi không nghĩ sẽ có ngày tôi. Vì em. Hắn khàn khàn giọng nói nhìn cô. Cô còn chưa kịp xấu hổ thì hắn đã nhanh chóng lật chân váy lên trên. nơi hai chân cô chỉ còn mảnh vải hình tam giác lộ ra trước mắt hắn. Đây chẳng phải là mẫu quần lót ren gợi cảm hot nhất năm nay sao? Em vợ, tôi không ngờ em cũng mặc nó đấy. Hắn vừa nói, ngón tay cầm lấy mảnh tam giác hình dâu tây của cô soạc một tiếng. Rách thành mảnh vụn, Thất Thất hốt hoảng theo bản năng khép lại đôi chân nhưng hắn đã thô bạo cầm hai bắp đùi nhỏ nhắn kéo ra hai bên. Nơi huyệt đạo bí mật mở rộng trước mắt hắn. A, đừng, ngón tay hắn chậm rãi xoa viên chân châu giữa hai chân cô. Nhẹ nhàng xoa nắn, Thất Thất giống như mèo con cong người lên. Đừng, hắn nhếch lên cánh môi, cắn nhẹ lên cổ cô. Ân, tiếng rên vừa thoát ra liền bị hàm răng chặn lại. Nóng quá, nơi hạ bộ dường như nóng đến phát hỏa. Bàn tay to lớn đang đặt nơi eo di chuyển xuống bờ mông cong sau chiếc váy công sở. Xoa nắn vài cái lại di chuyển xuống một chút đến nơi giao điểm giữa hai chân. Sờ nhẹ, cách trương.